Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 828, hoan nghênh tới dụ dỗ oa oa. Góc truyện audio.com. Chấm, khi đi ngang qua căn nhà đá chuyên an bài những người bệnh nặng kia. Bàn tử còn cố ý vén lên. Những lá cây to rộng chạy tới nhìn nhìn người bệnh bên trong. Không xem thì không sao vừa. Xem đã khiến cho bàn tử ngạc nhiên. Đám người bệnh kia nhìn dáng vẻ lập tức sẽ biến thành tang thi chờ làm thịt. Giờ đang ngồi trên giường, hoặc nằm trên giường, nói chuyện với nhau đâu. Tư duy rõ ràng, đầu óc minh mẫn, căn bản không có bộ dạng chuẩn bị biến thành tang thi a. Hắn xoay người, bám lấy cửa sổ bỏ xuống, vội vã chạy về phía nhà An Nhiên. Nhưng bởi vì không quen đường, vòng một vòng tới nhà người khác, làm hắn gấp muốn chết. Bởi vì Bách Hoa Thành bị niêm phong, sự việc xảy ra trong nháy mắt. Thành trì với cảnh đẹp điền viên kia đã biến thành rừng rậm biến dị. Cho nên rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Thậm chí có người còn không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc. Vì vậy cũng không dám tùy tiện chạy loạn. Vì để mọi người có thể thuận tiện hoạt động trong rừng rậm, An Nhiên vẫn mở một con đường nhỏ cho người ở Bách Hoa Thành. Cũng chính là con đường dài kéo từ Nam xuống Bắc kia. Bất quá, bởi vì phong cảnh bị thay đổi quá mức, bàn tử tất nhiên là bị lạc đường. Đợi đến khi hắn vất vả đầu đầy mồ hôi tìm được nhà An Nhiên, trong nhà nàng đã có vài người đang tụ tập, Lưu Toa Toa cũng ở trong đó. Còn có Triệu Như, nàng ấy đang lấy viên đạn từ trong người An Nhiên và Tiểu Bạc Hà ra. Sau đó Lưu Toa Toa trị liệu miệng vết thương do viên đạn gây ra cho hai người. Bàn tử vừa muốn đem tin tức hắn phát hiện ra nói cho An Nhiên, thì thấy Oa Oa đang cưỡi trên lưng một người lướt qua trước mặt hắn. Hắn cúi đầu thấy vậy, liền ôm Oa Oa từ trên lưng người đàn ông kia xuống nói: "Oa Oa, đây là ai a? Đừng tùy tiện chơi đùa với người xa lạ như vậy. Thế đạo này quá hiểm ác. Cẩn thận hắn lừa gạt ngươi đi mất a, ngươi tùy ý nàng đi." Sau khi trị liệu kết thúc, An Nhiên đứng dậy chuẩn bị vào nhà thay đổi bộ quần áo. Lại dặn dò bàn tử, để nàng chịu chút suy sụp cũng tốt. Từ giờ trở đi, An Nhiên phải thay đổi phương thức giáo dưỡng Oa Oa. Nếu dị năng của Oa Oa đúng là thao túng người khác làm con rối, thì phỏng chừng trên đời này không ai có thể bắt cóc được Oa Oa. Giờ để Oa Oa chịu chút suy sụp, miễn cho đứa nhỏ này sau càng vô pháp vô thiên. Cho nên hoan nghênh toàn bộ mọi người trên thế giới tới lừa gạt dụ dỗ Oa Oa nha. Mọi người ở đây chỉ coi An Nhiên đang nói giỡn, tất cả đều cười cười, không để lời nói của nàng ở trong lòng. Còn Sam người đang quỳ dạp trên mặt đất làm ngựa lớn kia, phỏng chừng là một ngốc tử. Dù sao không ai cảm thấy tên ngốc kia có quan hệ gì tới Oa Oa cả. Bàn tử nói vài câu với Oa Oa, rồi ôm Oa Oa chờ An Nhiên đi vào nhà thay đổi quần áo xong. Hắn mới nói: "An Nhiên, ta có phát hiện này muốn nói với ngươi. Bách Hoa Thành chúng ta thế nhưng không có người bị biến thành tang thi. Úc, dị năng của Lưu Toa Toa không tối nha. Thật là có thể trị liệu cái virus tận thế à." An Nhiên liếc mắt nhìn Lưu Toa Toa một cái. Vậy từ nay về sau, Lưu Toa Toa càng không thể rời đi Bách Hoa Thành. Mặc dù Bách Hoa Thành phải tiêu phí bất cứ đại giới nào cũng không thể để nàng ấy người người đoạt đi. Lưu Toa Toa đang trị liệu cho Tiểu Bạc Hà càng mờ mịt. Nàng dừng năng lượng dị năng trị liệu trong tay lại, nói: "Ta thần kỳ như vậy sao?" "Không phải, không phải." Bàn tử vội vàng lắc đầu. "Ta nghe nói những người tiếp nhận sự trị liệu của ngươi về tới căn cứ thời đại hoặc Tiểu Chu Thành bị biến thành tang thi. Nhưng những người bệnh nặng ở lại Bách Hoa Thành thì ngược lại không bị biến đổi." Cách chương.